Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29. Chương 29 lộng hỏng rồi phải bồi tiền. Cảnh Thiếu, bí thư chỉ cảm thấy tam quan tạc nứt. Nhưng mà Cảnh Hoài tao thao tác vĩnh viễn so với hắn não bổ còn muốn nhiều. Tựa hồ là xem Nhan Khuynh nửa ngày không hồi phục. Cảnh Hoài thế nhưng bám giết không tha lại đã phát một câu. Tiểu tỷ tỷ hiện tại vẫn là rất bận sao? Không quan hệ, đáp, ta đây đợi lát nữa lại đến. Thổ bát chuột thức chờ đấu uy, bí thư. Hắn đã hoàn toàn vô ngữ. Nhìn Cảnh Hoài ánh mắt phảng phất là đang xem quái vật. Thân mẹ nó bán manh liền tính. Thế nhưng còn phát biểu tình bao. Mấu chốt là ngươi liền manh, đều mua xong rồi. Trên mặt biểu tình liền không cần như vậy nghiêm trang. Loại này tinh phân quả thực là kinh tủng a uy. Bí thư nháy mắt trong lòng xẹt qua vô số phun tào làn đạn. Nhưng mà Cảnh Hoài lại ngẩng đầu nghiêm túc mà dò hỏi hắn. Ngươi nói Nhan Khuynh không trở về phục ta là bởi vì ta thoạt nhìn không đủ đáng yêu sao? Bí thư che lại lương tâm. Không, Cảnh Thiếu, ngươi so này phố đáng yêu nhất nhãi con còn hơn một chút. Cảnh Hoài mặt vô biểu tình. Ngươi đây là cái câu có vấn đề. Bí thư nghiễm nhiên đã bị Cảnh Hoài tra tấn hỏng mất. Thực xin lỗi Cảnh Thiếu, ta lần sau chú ý. Nhưng mà lại một lát sau, Cảnh Hoài như cũ không có thu được Nhan Khuynh hồi phục. Vì thế hắn lại lần nữa ngẩng đầu hỏi bí thư. Nghe nói Nhan Khuynh thích lớn lên đẹp cô nương. Ta xuyên cái nữ trang nàng sẽ phản ứng ta sao? Ngoặc kép, sợ không phải sẽ một quyền dỗi chết ngươi cái đã yêu quái. Bí thư mạnh mẽ nhịn xuống sắp buột miệng thốt ra nói. May mắn chính là, ở 5 phút đồng hồ lúc sau, Nhan Khuynh kia đầu rốt cuộc có thời gian phản ứng Cảnh Hoài. Hơn nữa còn hồi phục một câu giọng nói. Nhan Khuynh, 30 tuổi lão nam nhân thỉnh ngươi đứng đắn điểm ẩn đi khác. 2.500 vạn, ta cho ngươi bãi bình A thành phiền toái. Bí thư thập phần kích động. Cảnh Thiếu, mau cho nàng. Nhưng Cảnh Hoài trầm mặc sau một lúc lâu. Thế nhưng hồi phục Nhan Khuynh một câu không có bất luận cái gì chứng dùng vô nghĩa. Cảnh Hoài, ta chỉ có 27 tuổi ủy khuất 33 Nhan Khuynh. 4 bỏ 5 lên 30. Lại phát biểu tình bao ta liền đánh ngươi. Cảnh Hoài, tốt tiểu tỷ tỷ, 2.500 vạn thành giao. Có thể nói là phi thường thức thời. Liền 3 giây đồng hồ đều không có. Cảnh Hoài liền đem Nhan Khuynh nói kim ngạch chuyển qua. Sau đó ngẩng đầu đối bí thư nói. Cùng A Thành bên kia nói. Làm cho bọn họ phối hợp Nhan Khuynh. Mặc kệ Nhan Khuynh muốn làm cái gì. Đều làm theo không có lầm. Không cần cố tình giống ta hồi báo. Tốt Cảnh Thiếu. Nhìn nháy mắt khôi phục tinh anh nhân thiết thủ trưởng. Bí thư đã muộn nửa nhịp mới trả lời Cảnh Hoài. Tiếp theo liền chạy nhanh tìm phân phó làm việc. Đến nỗi lưu lại Cảnh Hoài trong lòng tưởng lại là mặt khác một sự kiện. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ hẳn là đi một chuyến A Thành. Tuy rằng cùng Nhan Khuynh tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng Cảnh Hoài cảm thấy Nhan Khuynh không phải một cái sẽ đầy trời trào ra người. Lương Hải văn phòng cách cục Nhan Khuynh toàn bộ đại sửa. Lúc này mới muốn 1.000 vạn. Cảnh Hoài sau lại tìm Huyền Học vòng người hỏi qua Lương Hải văn phòng sau lại phong thủy cục. Kết quả nhìn đến ảnh chụp Huyền Học đại sư đều nói muốn trông thấy cái này cấp Lương Hải bố cục. Người hơn nữa sôi nổi tỏ vẻ sợ không phải tổ sư ra ra tay cũng liền cái này tiêu chuẩn. Nhưng lần này Nhan Khuynh lại mở miệng liền hỏi hắn muốn 2.500 vạn. Chứng minh chuyện này có lẽ so với hắn não bổ còn muốn nghiêm trọng. Nếu là như thế này, kia về công về tư, hắn đều đến qua đi nhìn một cái. Như vậy nghĩ, Cảnh Hoài bắt thông bí thư nội tuyến, an bài một chút, ta ngày mai muốn đi O Thành, mà lúc này mặt khác một bên Nhan Khuynh cũng vừa thu được động chướng thông chi. Cảnh Hoài cho ngài xoay một bút khoản tiền, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Nhan Khuynh click mở trên mạng ngân hàng một tra, quả nhiên là 2.500 vạn, tức khắc có điểm dở khóc dở cười. Cảnh Hoài người này thật đúng là chính là không hảo hình dung, nói hắn khiêu thoát, được không sự rất có kết cấu, rõ ràng cầm một cái bá đạo tổng tài kịch bản, nhưng ở chung lên lại phá lệ bình dân. Khác không nói, liền hắn phát này mấy cái biểu tình bao, phỏng chừng Lương Hải đều lộng không ra, cũng không biết người này nghĩ như thế nào, nhưng thật ra cũng hoàn toàn không chán ghét. Nhớ tới Cảnh Hoài câu kia ta mới 27, còn có hậu mặt ủy khuất 33. Nhan Khuynh cũng nhịn không được cười ra tới, cảm thấy Cảnh Hoài cũng rất nhận người đãi thấy. Bất quá cầm tiền chính là chủ nhân. Nhan Khuynh đáp ứng rồi cấp Cảnh Hoài phá cục, liền nhất định sẽ làm theo. Chỉ là hôm nay buổi tối không được, thời gian không quá thích hợp. Dư lại tốt nhất đều chờ ngày mai buổi sáng lại nói. Lại nói tiếp, Nhan Khuynh phía trước thật đúng là không phải cố ý không trở về Cảnh Hoài, chủ yếu là vội vàng chảo quỷ. Thời gian đi phía trước đẩy nửa giờ, Nhan Khuynh cùng Tào Xuân Sinh vừa lúc mới ra cửa thang máy. Ở lầu một thời điểm, thang máy ra tới những cái đó du hồn cũng đã làm Nhan Khuynh minh bạch này trong lâu có vấn đề. Chờ vào nhà lúc sau, liền càng thêm nhìn ra tình huống đã thập phần không ổn. Phía trước Tào Xuân Sinh tại đây trong phòng thiếu chút nữa bị ba cái địa phược linh mang đi trở thành thế thân, sau lại là mượn dùng Nhan Khuynh bùa hộ mệnh mới có thể thành công chạy trốn. Nhưng mà Tào Xuân Sinh chạy, này ba cái địa phược linh lại không làm ẩn đi. Tuy rằng Nhan Khuynh bùa hộ mệnh tạm thời đưa bọn họ bước khai, khá vậy thành công làm cho bọn họ sờ đến Tào Xuân Sinh hư thật. Bọn họ phát hiện, Nhan Khuynh bùa hộ mệnh chủ yếu là khẩn cấp, chính là đem bọn họ dọa chạy giữ được Tào Xuân Sinh tánh mạng mà thôi. Trên thực tế căn bản không thể đối bọn họ linh thể tạo thành cái gì uy hiếp, có thể trở thành oán quỷ, không quan tâm sinh thời thế nào, sau khi chết tính cách đều sẽ nhiều ít trở nên vặn vẹo. Đặc biệt là giống này ba cái, đều là chết ở số 8 lâu, trừ phi đầu thai, nếu không căn bản không có biện pháp rời đi này đống lâu phạm vi. Thời gian dài dưới, liền trở nên càng thêm cổ quái, bởi vậy thịnh nộ bên trong, này ba cái địa phược linh quyết tâm liền phải lưu tại trong phòng hù chết Tào Xuân Sinh, làm Tào Xuân Sinh cho bọn hắn đương thế thân, làm cho bọn họ có thể thoát ly số 8 lâu khống chế. Cho nên ở Tào Xuân Sinh sau khi rời khỏi, này ba cái liền bắt đầu làm yêu lên. Bồn tắm vòi nước bị mở ra, lạnh lẽo máu loãng theo vòi nước để lại đầy đất. Chợt vừa thấy đi, nhìn thấy ghê người, đến nỗi trên vách tường càng là hồ đầy huyết dấu tay, có lớn có bé, dập dạp một tảng lớn. Mà trên mặt đất những cái đó toái va lê cũng bị vật tận kỳ dụng, tất cả đều dựng thẳng cắm trên sàn nhà. Liền ánh trăng từ xa nhìn lại, thế nhưng hợp thành một cái chết tự. Nếu đổi một người tiến vào, khẳng định một giây liền phải dọa khóc. Đáng tiếc chính là, này ba cái địa phược linh tính tận tâm cơ chờ tới lại là Nhan Khuynh. Ngọa Tào, này ni ma thằng A còng phần trăm A còng. Tào Xuân Sinh mở cửa lúc sau ánh mắt đầu tiên liền dọa nước tiểu. Ngay cả thô tục đều nói được không thế nào lưu loát. nhưng mà mặt sau Nhan Khuynh nhưng vẫn mắt lạnh nhìn không ngôn ngữ. Ân, ân ân ân, lệnh người ra đầu tê dại thanh âm lại một lần truyền đến. Lúc này đây, liền trải chăn đều không có. Này ba cái địa phược linh giống như là thấy đường tăng thịt giống nhau hướng tới Tào Xuân Sinh cùng Nhan Khuynh phiêu lại đây, nồng đậm thi sú vị hướng đến người cơ hồ buồn nôn. Tào Xuân Sinh bắp chân đều run lên nhưng vẫn là ý đồ che ở Nhan Khuynh phía trước. Tiểu Nhan tỷ, không được ngươi trước chạy, nhưng mà Nhan Khuynh nhắc tới hắn cổ áo, trực tiếp đem người túm đến mặt sau, tiếp theo liền đón nhận kia ba cái địa phược linh. Tiểu Nhan tỷ nhìn hướng tới Nhan Khuynh cổ lại đây tay. Tào Xuân Sinh là thật sự thế Nhan Khuynh lo lắng, nhưng mà đúng lúc này Nhan Khuynh đột nhiên ra tay cùng Tào Xuân Sinh não bổ chung thiên sư chảo quỷ bất đồng. Nhan Khuynh một vô dụng phù chú, nhị vô dụng pháp khí, thế nhưng trực tiếp dùng tay chịu trói ở này ba cái địa phược linh, có thể nói là phi thường thảm thiết. Một quyền một cái tiểu bằng hữu, này ba cái thiếu chút nữa muốn Tào Xuân Sinh tánh mạng địa phược linh, tới rồi Nhan Khuynh trước mặt tất cả đều biến thành cộng bốn sức chiến đấu bằng năm. Một chân đã bị bay ra đi vài mễ, mấu chốt quay đầu còn sẽ bị chảo trở về tiếp theo đánh tơi bời. Cuối cùng đánh đến này ba cái đều mau quỳ xuống cùng Nhan Khuynh kêu ba ba. Nhan Khuynh, chịu phục, kia chúng ta tới thảo luận một chút phong ốc bồi thường vấn đề. Địa phược linh, chúng ta không có tiền a. Anh, Nhan Khuynh, câm miệng. Địa phược linh, nháy mắt an tĩnh như gà. Tào Xuân Sinh nuốt nước miếng, cảm thấy Nhan Khuynh so quỷ còn đáng sợ. Thân mẹ nó tấu bọn họ cùng tấu tam tôn tử giống nhau. Mà kế tiếp 5 phút đồng hồ, Nhan Khuynh càng đáng sợ hành động tới. Nàng thế nhưng yêu cầu này ba cái địa phược linh viết xuống giấy nợ, hơn nữa đánh dấu, trong phòng sở hữu tổn thất đều tính tại đây ba cái địa phược linh trên người. Tào Xuân Sinh, Tiểu Nhan tỷ, bọn họ là quỷ, tổng không thể còn minh tệ đi. Nhan Khuynh, không có việc gì, người môi giới sở mấy ngày hôm trước không phải tới một cái muốn bán nhà ma sao? Nghe nói là nhà ma quá bình thường, không đủ khủng bố, làm cho nhân khí không tốt, khiến cho bọn họ ba cái đi làm công. Khi nào đem trang hoàng tiền tránh đủ rồi, khi nào lại đi đầu thai? Tào Xuân Sinh, kia sẽ đem người khác hù chết đi. Nhan Khuynh lại không thèm để ý, ngược lại chấn định tự nhiên chỉ huy khởi này ba cái địa phược linh thu thập trong phòng bọn họ làm cho một mảnh hỗn độn. Hơn nữa dặn dò Tào Xuân Sinh nhìn, trước ngày mai thu thập không tốt, ta liền tấu các ngươi. Nhan Khuynh nói xong quay đầu liền đi ra ngoài. Nàng tính toán ở số 8 lâu chung quanh đi dạo, nhìn xem nơi này rốt cuộc là ra cái gì vấn đề. Đến nỗi kia ba cái địa phược linh, lần này cũng không dám ở nhiều lăn lộn, mà là thành thật thật làm sống. Không có biện pháp, Nhan Khuynh thật là quá hung tàn, hoàn toàn không cho quỷ lưu mặt mũi. Nhưng mà mặt khác một đầu, ở trong lâu đi bộ Nhan Khuynh cũng rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Ngay từ đầu nàng còn không xác định, chờ ở hướng lên trên đi một tầng thời điểm, liền bản năng cảm thấy ra biệt nữ tới. Vấn đề không ở cái này tiểu khu, mà ở với cái này tiểu khu đối diện kia một cái. Liền thấy đối diện cái kia tân cái tiểu khu, không biết là vì cái gì, thế nhưng ở cửa chính khẩu một hào lâu tầng cao nhất sân thượng dùng gạch che lại một cái vuông vức tiểu gác mái, đảo cũng không cao, liền 2-3 mễ bộ dáng, chính giữa khai một phiến cửa sổ, đối diện Nhan Khuynh nơi số 8 lâu. Này liền rất thú vị. Nhan Khuynh đánh giá cái kia gác mái, tức khắc minh bạch vì cái gì số 8 lâu phong thủy đột nhiên xảy ra vấn đề. Kia nhiều ra tới gác mái là thăm dò sát, bình thường Dương Trạch chung quanh, nếu có thể rõ ràng nhìn đến chung quanh mặt khác vật kiến trúc có xông ra vật thể hoặc phương tiện. Tựa như đối diện tiểu khu một hào lâu trên sân thượng gác mái, liền đi theo đối diện trang bị một cái thời khắc giám thị chính mình thăm dò giống nhau. Nếu thăm dò sát ở phía trước, chính là giám thị nhà ngươi người khi nào đi ra ngoài, khi nào trở về, giống như là ăn trộm trước tiên điều nghiên địa hình. Nếu thăm dò sát ở phía sau, chính là chú ý nhà ngươi một nhà động tĩnh, tự tiểu nhân như hổ rình mồi. Mà đối với số 8 lâu tới nói, cái này thăm dò sát liền ở phía sau, chủ phu thê bất hòa, chức trường mệnh phạm tiểu nhân, bị ác ôn mơ ước, cho nên số 8 lâu hộ gia đình mới có thể lục tục xảy ra chuyện nhi. Nghe nói phía trước đánh bạc bị truy nợ bức tử thê tử hai vợ chồng liền ở cái này trong lâu. Đến nỗi dưới lầu thấy tăng ca trở về những cái đó hộ gia đình, trên mặt cũng nhiều có đen đủi. Nói vậy gần nhất công tác cũng sẽ không thập phần thuận lợi. Này liền đối thượng, Nhan Khuynh lập tức biết rõ ràng ngọn nguồn. Tiếp theo liền theo thang lầu xuống lầu. Bởi vì Nhan Khuynh cảm thấy chỉ là dựa một cái thăm dò sát rất khó đạt tới lớn như vậy hiệu quả, khẳng định còn có khác. Nếu không kia một thang máy du hồn là như thế nào tới? Dù sao cũng phải có cái ngọn nguồn không phải? Vì thế Nhan Khuynh ra lâu môn, ở số 8 lâu chung quanh cẩn thận kiểm tra rồi lên. Đặc biệt là ở đi ngang qua chung quanh vành đai xanh khi, càng là cố ý chú ý này đó cây cối hoa cỏ vị trí. Kết quả rồi lại làm nàng phát hiện không thích hợp. Số 8 lâu mặt sau nguyên lai có cái núi giả. Lần trước Nhan Khuynh lại đây xem thời điểm, núi giả thượng bò đầy thường thanh đằng, biếc biếc xanh xanh thập phần đẹp. Nhưng hiện tại, này đó thường thanh đằng thế nhưng tất cả đều khô héo. Mà số 8 lâu sở dĩ sẽ ra nhiều như vậy vấn đề, này tòa núi sơn chỉ sợ mới là chính yếu nguyên nhân. Kỳ thật này tòa núi sơn nguyên bản là vì bố một cái chiêu tài ổn vận phong thủy cục. Nói như vậy, ở phong thủy học, tựa vào núi kiến thành lâu vũ, ý nghĩa sau dựa Minh Sơn đương cầm quyền là cực kỳ cát lợi. Nhưng nếu sở dựa chi sơn đều không phải là cỏ cây tươi tốt Minh Sơn, mà là núi đá đá lởm chởm, không có một ngọn cỏ nghèo sơn, đó chính là mặt khác một loại giải thích. Liêm chinh sát, liêm chinh rất là một loại sát khí cực đại phong thủy ác sát. Hơn nữa khoảng cách càng gần, sơn càng cao, càng nghiêm trọng. Duy nhất vạn hạnh chính là, này chỉ là một tòa núi giả, nếu là thật sơn, chỉ sợ cũng thật sự ra đại loạn tử, hàng đêm trăm quỷ khóc thét, liền tính lá gan lại đại, chỉ sợ cũng sẽ bị dọa thành bệnh tâm thần. Bất quá cũng may này hai loại cục đều hảo giải, cũng không biết Cảnh Hoài có nguyện ý hay không phối hợp. Nhan Khuynh lấy ra di động, tính toán cùng Lương Hải hỏi thăm một chút Cảnh Hoài chuyện này. Kết quả mới vừa một giải khóa, liền thấy được Cảnh Hoài phát lại đây tin tức, tam quan trực tiếp vỡ đầy đất. Bất quá dù vậy, thượng vội vàng đưa tiền, không thu chính là ngốc tử, 2.500 vạn. Thế hắn tiêu tai giải thích nghi hoặc, này đã là xem ở Cảnh Hoài nhân phẩm cũng không tệ lắm phân thượng. Ân, kỳ thật, Cảnh Hoài lớn lên cũng miễn cưỡng còn có thể đi. Như vậy nghĩ, Nhan Khuynh thu hồi di động tính toán ngày mai ở lại đây giải quyết cái này tiểu khu phong thủy vấn. Để thuận tiện đưa kia ba cái địa phược linh đi nên đi địa phương làm công. Cấp trên lầu Tào Xuân Sinh gọi điện thoại. Nhan Khuynh dặn dò hắn cần thiết nhìn chằm chằm kia ba cái đem trong phòng thu thập sạch sẽ. Sau đó mới kêu cái xe hồi lại phòng khu kia đầu. Thời gian còn có thể. Cái này điểm trở về có lẽ còn có thể tại nghe tích mẹ nó đâu trộn lẫn khẩu bữa ăn khuya ăn. Nhan Khuynh kế hoạch thông, thuận lợi ngồi xe về nhà. Nhưng mà lúc này đồng dạng vừa đến ra người môi giới viên lại ngạnh xinh xinh nghẹn ra một thân mồ hôi lạnh, hắn trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình mới vừa vào cửa đã bị thê tử bổ nhào vào trong lòng ngực. Sau đó liền nói cho hắn một cái với hắn mà nói. Có điểm kinh tủng tin tức, lão công, ta trừ đến miễn phí sương mù đều một vòng du. Hộ chiếu cái gì đều có thể giúp chúng ta làm tốt. Trừ bỏ mua sắm bên ngoài, dư lại sở hữu ăn, mặc, ở, đi lại tất cả đều miễn phí. Ta có phải hay không đặc biệt may mắn? Ngoặc kép, hết chương.